Bất Diệt Long Đế, chương 768, Bất Bại Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoàng giới người đã đằng đằng công kích 3 năm, nhưng Thiên Tàn Sơn Mạch cổ thần trận lại không gì phá nổi. Một đám hóa thần cuồng oanh loạn tạc 3 năm, thời khắc này công kích đánh vào trong sương mù khói trắng vẫn như cũ như bùn chảy vào biển, bọt nước đều không có nhấc lên một tia. Ma hoàng giới hóa thần bọn họ kỳ thật đã sớm trong lòng đã từ bỏ. Theo bọn hắn nghĩ Thiên Tà Châu sớm đã bị Thiên Tàn lão nhân đắc thù, giờ phút này đoán chừng đã luyện hóa không sai biệt lắm, muốn cướp đoạt khả năng là không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm, mọi người sợ hãi ma hoàng giới xảy ra vấn đề, dù sao không có hóa thần trấn áp, vạn nhất bị còn lại giới diện xâm lấn, cơ nghiệp của bọn hắn hội sẽ hủy tại một sáng. Ma hoàng giới rất mạnh, bất quá còn có một cái mạnh hơn thần hoàng giới. Thần hoàng giới có một cái công khai cửu giới đệ nhất cường giả, thần hoàng giới chi chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như thần hoàng giới xâm lấn ma hoàng giới, đem bọn hắn nội tình tịch thu, bọn hắn định khóc vô lệ. Sở dĩ, tại hôm nay Ngô Quảng Đức bọn người thương nghị một phen, quyết định lui về ma hoàng giới, rời khỏi tranh đoạt Thiên Tà Châu. 3 năm còn không phá nổi Thiên Tàn Sơn Mạch cổ thần trận kia tốn hao 30 năm đoán chừng cũng không phá nổi, lưu tại cái này không có ý nghĩa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoàng giới người đến nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn một ngày tựu đi sạch sẽ. Trung hoàng giới các đại gia tộc nhận được tin tức sau như chút được gánh nặng, lập tức một lần nữa đem hỗn độn thành cầm xuống, đem truyền tống đi hỗn độn luyện ngục truyền tống trận cho phong ấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Thanh Ti xuất quan, nàng nhận được phía ngoài tin tức trước tiên đi bờ sông tìm kiếm Lục Ly, chuẩn bị đem tin tức cáo chi cho Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian 3 năm để Doãn Thanh Ti hoàn toàn nảy nở, trước kia là một đóa nụ hoa muốn phóng đóa hoa, giờ phút này thì hoàn toàn nở rộ, giơ tay nhấc chân đều có thể mê hoặc lòng người phách. Đáng tiếc duy nhất chính là con mắt của nàng, không có một tia thần thái, trống rỗng vô thần, để nàng kia thế khuynh thành dung mạo thiếu đi mấy phần thần vận. Nàng đứng tại bờ sông, thông qua thần niệm xa xa dò xét Lục Ly bên kia, nàng phát hiện ra một màn rất kỳ dị hiện tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bên người vờn quanh rất nhiều gió, những cái kia gió mát thỉnh thoảng biến ảo thành các loại vật thể kỳ dị, có đôi khi hóa thành một cái tiểu thú trên dưới băng đằng. Có đôi khi ngưng tụ thành một cây đại thụ tà hữu chập chờn, có đôi khi ngưng tụ thành một đóa hoa tươi chậm rãi nở rộ. Cái này chẳng lẽ liền là bản nguyên chân ý? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Thanh Ti gương mặt xinh đẹp bên trên đều là kinh ngạc, dùng thiên địa huyền khí ngưng tụ ra các loại đồ vật, cái này rất đơn giản, nàng liền có thể ngưng tụ ra từng cái cự thú hư ảnh. Nhưng Lục Ly ngưng tụ ra tiểu thú tựa như một cái có sinh mệnh tiểu thú, ngưng tụ đại thụ tựa như có mạng sống. Giống như không phải hư ảnh, Doãn Thanh Ti đều tưởng rằng một viên thật đại thụ, còn có kia đóa nở rộ hoa tươi tựa như thật đóa hoa đang chậm rãi nở rộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ, Lục Ly đối với gió khống chế đã đạt tới một loại mức trước đó chưa từng có, gió đang trong tay hắn biến thành có sinh mệnh vật thể, mà không phải một loại nguyên tố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn ra ngoài một hồi, Doãn Thanh Ti hướng tiền phương đi tới, Lục Ly tại lúc này mở mắt, hắn có thể thông qua bốn phía ở khắp mọi nơi gió, cảm ứng Doãn Thanh Ti đến. Hắn mộc quang nhìn về phía Doãn Thanh Ti, thấy được nàng mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, đứng tại trúc lâm trên đường nhỏ cao vút mà đứng, đẹp không sao tả xiết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ánh mắt trở nên hơi có chút mê say, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Không thể nghi ngờ, Doãn Thanh Ti là có thể làm cho nam nhân động tâm nữ tử, nhưng Lục Ly không dám để cho chính mình lên một tia tình cảm, bởi vì Doãn Thanh Ti thân phận không tầm thường, Thiên Tàn lão tổ cường đại, để hắn chùn bước. Mà lại hắn tại hỗn độn luyện ngục bên trong đã nói với mình không phải đối bất luận cái gì nữ tử động tình, hắn không có tư cách động tình. Cổ thần trong cấm địa lãnh vô hình một cái tát kia để hắn tinh tường nhận thức đến thân phận của mình, hắn nhất định phải lãnh huyết vô tình, mới có hy vọng còn sống về nhà, hoàng giới bên trong thế nhưng là có một đám người đang chờ hắn trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Thanh Ti phát giác được Lục Ly trong mắt mê say, nội tâm của nàng hơi có chút đắng chát. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đối tình yêu không có huyễn tưởng, thật vất vả gặp được một cái để cho mình thưởng thức nam tử, chính mình lại không thể đối với hắn lên một tia tình cảm, cái này khiến Doãn Thanh Ti bên trong tâm nan miễn có chút chua xót. Lục Ly, ma hoàng giới người lui đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Thanh Ti đi tới, nói ra. Bất quá hỗn độn thành bây giờ bị Trung Hoàng giới gia tộc khống chế, giống như ngươi vội vã đi hỗn độn luyện ngục, ta có thể thử đi câu thông một chút. Ừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén, hắn bình tĩnh như nước, nội tâm nổi lên liên y, mặc dù theo coi như cự ly tứ đại gia tộc xâm lấn Bắc Mạc Vân Châu còn có 3 năm, nhưng vạn nhất xuất hiện lật lọng đâu có thể sớm đi trở về, tự nhiên muốn lập tức trở về. Hắn đứng lên nói, Thanh Ti, ta đích xác vội vã đi hỗn độn luyện ngục, làm phiền ngươi đi cùng mấy đại gia tộc nói chuyện, giống như nói không được cũng không quan hệ, chính ta nghĩ biện pháp để mấy đại gia tộc thỏa hiệp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Thanh Ti hạm, nàng gọi đến mấy cái hạ nhân phân phó một phen, mấy cái kia hạ nhân vội vàng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tản lão nhân vô ý tranh bá, Doãn Thanh Ti những năm này nhàm chán làm một cái thanh y các, tại rất nhiều thành trì đều có phần các, mặc dù không tính lớn thế lực nhưng làm một ít chuyện ngược lại là đơn giản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tản lão nhân nói rõ sẽ không giúp Lục Ly, sở dĩ Doãn Thanh Ti cũng không có nắm chắc, chỉ có thể tận lực nói chuyện, nhìn xem có thể hay không đem Lục Ly đưa ra Trung Hoàng giới. Doãn Thanh Ti ý tứ truyền đạt đi, Phùng gia cùng Tề gia lúc hai nhà lập tức náo nhiệt lên. Bởi vì những năm này mấy đại gia tộc đã đem Lục Ly hận vào trong khung, hiện tại Doãn Thanh Ti hy vọng chúng gia tộc phóng Lục Ly một ngựa, để hắn rời đi Trung Hoàng giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Thanh Ti thân phận rất không bình thường, xem như Thiên Tàn lão tổ hậu đại, nàng hai đại gia tộc không thể coi thường. Ma hoàng giới nhiều như vậy hóa thần, đánh Thiên Tàn sơn mạch mấy năm, đại trận này còn không có phá vỡ, Thiên Tàn lão nhân trong lòng mọi người thực lực đã kinh thiên, ai dám đắc đội Thiên Tàn lão nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Doãn Thanh Ti trong giọng nói, để mọi người phát giác được một tia khác biệt ý vị, việc này không phải Thiên Tàn lão nhân tụ ý, nếu không Doãn Thanh Ti cũng không phải là thương lượng giọng tình cầu, mà là trực tiếp hạ mệnh lệnh. Thiên Tàn lão nhân ra lệnh, Phùng gia cùng Tề gia dám ngỗ nghịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã không phải Thiên Tàn ý của ông lão, mọi người khó tránh khỏi có khác ý nghĩ. Doãn Thanh Ti cũng không phải là Thiên Tàn lão nhân chân chính hậu đại, chỉ là một cái thu dưỡng nữ hoa, mọi người coi như không nể mặt nàng, Thiên Tàn lão nhân cũng sẽ không để ý, một đám người tề tụ Phùng đế thành tranh cãi lộn nhau nhau, thương nghị muốn hay không cho Doãn Thanh Ti mặt mũi này, muốn hay không phóng Lục Ly một ngựa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là áp không xuống nội tâm hận ý cùng sát ý, bởi vì Lục Ly Trung Hoàng giới chết nhiều người như vậy, giống như cứ như vậy phóng Lục Ly rời đi, mọi người tâm ma khó khăn đi. Thường nghị kết quả ra, Phùng gia lão tổ cùng Tề gia lão tổ quyết định thân tự đến Thiên Tàn cốc bái phòng Thiên Tàn lão nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như Thiên Tàn lão nhân lời nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không khó xử Lục Ly. Giống như Thiên Tàn lão nhân không có giúp Lục Ly ý tứ, bọn hắn chỉ có thể phật Doãn Thanh Ti mặt mũi. Tại hai đại gia tộc phái người truyền lời, đưa ra hai nhà lão tổ muốn tới bái kiến Thiên Tàn lão nhân về sau, Doãn Thanh Ti cười khổ thở dài, đối ngồi bên cạnh Lục Ly nói ra. Hai đại gia tộc không cho ta mặt mũi, lão tổ không có khả năng giúp ngươi. Lục Ly, hoặc là ngươi tiếp tục ở lại đây một đoạn thời gian đi, quay đầu ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, Lục Ly lắc đầu, Doãn Thanh Ti giúp hắn đã đủ nhiều, việc này vẫn là phải chính hắn xử lý tốt. Hắn trầm ngâm một phen, lấy ra Thiên Tà Châu, thân thể lóe lên trở ra, hạt châu hóa thành một đạo liêu quang hướng cao không bay vụt mà lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên không trung quanh quần bay múa một vòng, Lục Ly lần nữa bay vụt mà xuống, Doãn Thanh Ti khống chế cấm chế để Lục Ly bay vào. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly theo Thiên Tà Châu bên trong truyền tống ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Thành Ti, đã hai đại gia tộc không muốn bỏ qua, vậy ta liền đi cùng bọn họ chơi đùa, đùa đến bọn hắn chịu phục mới thôi. Thiên Tà Châu không để cho Lục Ly thất vọng, độ đã đạt đến hóa thần cảnh, mà lại hẳn là so với bình thường hóa thần nhanh hơn. Sở dĩ Lục Ly hiện tại cũng không có quá nhiều cố kỵ, ít nhất hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, trạng thái hỏng bét rối tinh rối mù, lão yêu tận lực điều chỉnh, mọi người chấp nhận lấy xem đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.